Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, canh gà đã chuẩn bị tốt. Số 3 vật thí nghiệm xuất hiện bài dị phản ứng, Stan bắt đầu bảo tàu. Số 7 vật thí nghiệm xứng đôi vượt qua thấp, đã tử vong, sơ hào vật thí nghiệm bảo tàu, thỉnh cầu trấn áp, chấm ngoặc kép. Đại lượng rét su trắng dưới đất trong phòng thí nghiệm du tàu. Khó luyện kim thuật đằng sau. Thành lập phòng thí nghiệm thật sự là tương đương đơn giản. Lại tăng thêm Pandora tồn tại. Trước kia rất nhiều không có cách nào mang theo người dụng cụ thí nghiệm. Bây giờ cũng có thể thoải mái mà dùng ghi vào tình báo tương quan Pandora đến mô phòng. Đúng vậy, Pandora không chỉ là vũ khí. Vẫn là vạn dùng nghiên cứu khoa học công cụ, lại tại loay hoay ngươi những cái kia đồ chơi sao? Có cần phải tới cược hai cái? Trên mặt có kỳ quái đường vân chia bài trang nam tử đổi lấy nhiều loại hoa thức rửa tay bên. Trong bài, cách cách cách cách thanh âm mang theo một loại quy luật tính mỹ cảm. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta sẽ không cùng ngươi đánh cược. Mặc kệ là cược linh hồn vẫn là cược cái khác đều như thế. Fenicky liếc mắt, là Dio để ngươi tới đi. Nói đi, chuyện gì? Không phải Dio, là Hoani rồi. Hắn nói ngươi muốn vật thí nghiệm đưa đến. Daniel đối với Fenicky lãnh đạm phản ứng tựa hồ đã thành thói quen, vung tay lên. Ở bên người bay mùa lá bài liền phảng phất thời gian đảo lưu về tới lòng bàn tay của hắn. Chỉnh chỉnh tề tề chồng ở cùng nhau. Biết, Siro, đi đem người mang xuống tới. Fenuki phất phất tay, sau đó tiếp tục quan trắc lên trước mắt cái này đằng sau ngón tay cái giáp đắp lớn nhỏ màu vàng. Linh hồn thạch, cùng trong nguyên tác xuất hiện qua Sten khác biệt. Đây chỉ là một loại kém phẩm. Mặc dù bị mũi tên đâm trúng người không thức tỉnh Stan liền sẽ chết, nhưng là trong nguyên tác cũng có được ngoại lệ. Đó chính là Koichi tiểu bằng hữu làm bị đâm trúng sau lại lấy điên cuồng kim cương chữa trị cá thể. Hắn thức tỉnh rồi không hoàn chỉnh Stan chi noãn, thẳng đến hắn chân chính có ý chí chiến đấu cùng dũng khí về sau, Stan mới rốt cục ấp đi ra. Bị mũi tên đâm trúng nhưng là không có tiềm lực người không phải lập tức phải chết. Tỷ như Greenland đảo bị trực tiếp lây nhiễm virus điều tra viên cũng không có lập tức chết mất. Bộ năm, lão bá lập tức phải chết. Là bởi vì kia là màu đen nghỉ ngơi ngày trực tiếp đem hắn linh hồn lôi ra ngoài. Mà không phải đâm trúng nhục thể. Cho nên tại không thức tỉnh tình huống dưới, linh hồn không thể quay về liền chết. Dựa vào loại kỹ xảo này, Fenuki thông qua dùng tiễn đâm xuyên sau lại đem hắn chữa trị phương thức chế tạo ra đại lượng. Loại kém phẩm, đương nhiên, hắn sử dụng là Dio mũi tên, mặc dù không biết cái này cung tiễn trong tương lai liệu sẽ là thuộc về Nayumura cái kia một thanh. Nhưng ít ra trước mắt mà nói là thuộc về Dio không sai, bất quá. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Saiyan Kanna dạng mặc dù mặt ngoài nhu nhược nhưng lại có cường đại trước tại tinh thần lực. Bởi vậy những thứ này loại kém phẩm phần lớn liền ấp đều làm không được. Chỉ là loại kém phẩm có loại kém phẩm ưu thế. Bởi vì bọn chúng cùng bản thể liên hệ rất thấp. Hơn nữa bản thân cũng không có gì năng lực. Làm tiêu hao phẩm cũng không lộ ra đau lòng. Dù sao chân chính Stan User vô cùng hy hữu. Fenicky đại khái đếm một chút. Mỗi một bộ xuất hiện Stan cũng chính là 30 trái phải. Đem những thứ này hiểu rõ Stan cầm đi tiêu hao. Cho dù là yếu nhất Hermit Purple Fenicky cũng biết không nỡ. Đương nhiên, Hermit Purple không trong tay hắn. Răng rác, nương theo lấy màu vàng hiền giả chi thạch mặt ngoài xuất hiện khe hở. Cả khối bảo thạch cũng bắt đầu nhanh chóng vỡ nát, sau đó như bụi mù biến mất không còn tăm tích. Fenuki biết, hắn lại thất bại, từ Stan bên trong bóc ra, tạp chất, vô cùng khó khăn. hoặc là nói những cái kia tạp chất vốn là ảnh hưởng sten năng lực một bộ phận. Hơi loại bỏ nhiều, liền sẽ dẫn đến sten sụp đổ, nhưng là loại bỏ ít, lại sẽ chỉ không có chút giá trị suy yếu những thứ này sten vốn cũng không nhiều linh hồn năng. Lượng, còn không có tiến triển sao? Tà mị cuồng quyến thanh tuyến ở bên tai vang lên, Dio vô thanh vô tức xuất hiện ở Fenyuki trước mặt. Cũng không biết hắn là muốn thông qua loại thủ đoạn này làm sâu sắc Fenyuki đối với hắn hoảng sợ. Vẫn là đơn thuần chẳng qua là cảm thấy dạng này ra sân rất đẹp trai. Tiến triển vẫn phải có. Chí ít là hiện tại có thể rất nhẹ nhàng đem một người sten không hao tổn lắp tại một người khác. Trên thân, cũng có thể chế tạo ra yếu hóa bản sten. Đương nhiên năng lực không thể quá phức tạp. Tỷ như thủ hạ ngươi cái kia khơ num trở mặt sten, ta đã có thể 100% phục chế. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi chế tác một nhóm trở mặt sten. Chỉ cần đem hắn trang bị tại không có sten người trên thân, liền có thể để bọn hắn tùy ý biến hóa buôn bán bên ngoài. Sau đó ngươi chỉ cần đem một nước chính khách vụng trộm đổi đi, liền có thể thoải mái mà nắm giữ một quốc gia. Đương nhiên, nếu như ngài chọn chúng người không cách nào triển khai xứng đôi chính trị ánh mắt lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi xuống đài là được. Fenyuki xuất ra một cái màu vàng đầu dê thân người, pho tượng đặt lên bàn, một điểm không có ngay tại chủ hoạch cướp đoạt chính quyền kế sách cảm giác. Fenyuki cũng không phải là ở đâu phi la mặt nạ gạt người. Hắn thật sự phân tích ra khơ num cái này sten. Trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ. Dio thủ hạ Sten User, ngoại trừ Cream, cũng chính là Vanilla ai cái kia ngoại trừ mắt mù cơ hồ vô địch Sten bên ngoài. Hắn đều thử mô phỏng quá, nhưng là đại bộ phận đều chỉ có thể làm ra một cái tứ bất tượng. Yan chính nghĩa chỉ có thể làm ra một mảnh sương mù. Ghép dòng nước chỉ có 3 mét tầm bắn. Nhưng là duy chỉ có Oingo cái kia có thể bắt chước người khác bề ngoài năng lực. Tại đơn giản phân tích hai lần đằng sau, liền dùng thiên linh căn phối hợp mô phỏng tựa như linh hồn chế tạo đi ra. Cái này cũng có thể là bởi vì hắn đối với trở mặt có đầy đủ lý giải a. Ồ, tiêu diệt Joestar đằng sau, có lẽ có thể thử một chút. Đối với đề nghị của Fenyuki, Dio trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nhưng là Fenyuki nhìn ra được, hắn cũng không quá mức để ý. Có lẽ đối với có được thế giới, đồng thời còn tại không ngừng tiến hóa hắn tới nói, trưởng khống thế giới này, có lẽ cũng không cần loại thủ đoạn này a. Nói đến đây, Fenyuki chợt nhớ tới cách đấu trò chơi. Không phải thiên đường chi nhãn, là sớm hơn một cái. Gọi tương lai di sản, PS3 có phục khác. Bên trong, Dio tuyến kết cục là thế giới có thể vô hạn đem thời gian ngừng lại. Nhưng là cho dù là như thế, cũng không phải Dio mộng tưởng a. Dio mộng tưởng đến tột cùng là cái gì? Lên thiên đường sao? Không, thiên đường chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. Giống như Dio nói tới, hắn muốn vượt qua hết thảy hoảng sợ. Thế nhưng là đầu nguồn đâu? Phương pháp đâu? Giết chết tất cả yo-yo đằng sau đâu? Hắn liền không có sợ hãi sao? Hoặc là nói, giấc mộng của hắn cũng không ở chỗ này. Fenyuki chợt nhớ tới trong nguyên tác cái kia 14 ám ngữ. Cùng vô số yo-yo phấn đối với cái kia ám ngữ phân tích. Trong đầu, bỗng nhiên toát ra một ít khả năng. Người đang nghĩ ta đến tột cùng muốn cái gì? Dio thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Fenyuki suy nghĩ. Cái này khiến hắn thoáng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn không có tận lực che giấu, nhưng là theo thói quen ngụy trang cũng không về phần để hắn ý nghĩ đơn giản như vậy bại lộ mới đúng. Không cần hoài nghi, ta từ trên người của ngươi thấy được mê mang. Dio một mặt chuẩn bị rót người canh gà biểu lộ. Cái này khiến Fenyuki không khỏi nhớ tới liên quan tới Dio, ác nhân chúa cứu thế, đánh giá.